hắn lên đến tường thành liền bắt gặp dũng sĩ đi lại tuần tra, thấy Nguyên Chiến đã xây được một nửa trạm gác cổng rồi. Sao cậu lại tới đây? Nguyên Chiến đang nói chuyện với Mãnh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mặc. Trời mưa lớn. Nghiêm Mặc ra hiệu cho hộ vệ để hắn xuống rồi nghỉ ngơi một chút đi. Hộ vệ hành lễ rồi lui vào góc tường bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi. Nguyên Chiến nhìn là biết Nghiêm Mặc có chuyện muốn nói với mình, liền bảo Mãnh sang bên kia tiếp tục suy nghĩ việc xây cầu treo như thế nào. Sau đó quay sang Nghiêm Mặc, có việc gì thế? Mãnh gật đầu chào Nghiêm Mặc rồi cầm phiến đá đi sang bên chỗ cầu treo. Có chuyện lớn. Nghiêm Mặc xoa xoa trán, chạm gác cổng tạm thời khoan làm, cứ để vậy đi. Tại sao? Mưa to, tuyết tan, nếu bốn cửa thành đóng lại, thì nội thành sẽ ngập lụt mất, cho dù chúng ta ở trên chỗ cao cũng vậy. Nghiêm Mặc thở dài rên rỉ, xin lỗi, trong bản quy hoạch tôi quên thêm cống thoát nước. Thiệt là, sao tôi lại quên thứ quan trọng như vậy chứ? Đô thị ở thế giới cũ của hắn thường xuyên xảy ra sự cố mưa quá lớn, cống thoát nước không thông, làm cả thành phố biến thành sông. Hắn đã từng phải lội nước vì chuyện ấy. Cống thoát nước. Nghiêm Mặc bảo Nguyên Chiến mang một phiến. Đá và bút than lại đây. Bây giờ vì để tiện cho việc ghi chép, giải thích và giao lưu, hai thứ này lúc nào cũng có thể tìm được. Vừa rồi Nguyên Chiến và Mãnh bàn chuyện cũng dùng mấy phiến đá. Thấy Nghiêm Mặc muốn dùng, hắn trực tiếp cầm lấy một phiến để lên đầu gối Nghiêm Mặc, còn lấy ra thú lau vết bút than viết vẽ nguệch ngoạc trên đó. Nghiêm Mặc cầm bút than, vừa vẽ trên phiến đá vừa giải thích, cống thoát nước là đường nước ngầm, nằm dưới lòng tòa thành, trên mặt đất đào những lỗ cống to để thoát nước, nhà và đường xá cũng vậy. Nước sinh hoạt lúc bình thường của chúng ta và nước mưa cũng như tuyết tan đều chảy vào cống thoát nước xuống lòng đất, rồi lại từ đường nước ngầm chảy vào. Hồ Thanh Uyên. Nghiêm Mặc lại nghĩ đến một vấn đề, đặt cửa cống thoát nước nhà mình vào Hồ Thanh Uyên liệu có chọc giận tộc người cá không? Hên là bây giờ không có tình huống ô nhiễm nước, nhưng về sau. Thôi, cứ từng bước, chỗ nào cũng có vấn đề. Sao xây thành lại khó khăn vậy chứ? Hắn thật sự muốn phủi tay mặc kệ. Nguyên Chiến nhìn hình mà Nghiêm Mặc vẽ ra, nhíu mày, nếu cậu nói sớm một chút thì tốt rồi. Tường thành gần như đã xây xong, muốn đào qua tường thành, vậy phải đào rất sâu. Có thể đào dưới chân cổng thành, mà vách đê con sông đào bảo vệ thành chắc phải xây cao thêm 2 mét. Lạp Mông nói trận mưa này sẽ rất lớn, mực nước Hồ Thanh Uyên dâng lên khá cao, mở rộng đến tận rừng. Mí mắt Nguyên Chiến giật giật. Những chuyện vụn vặt này Nghiêm Mặc phiền ít, hắn mới là phiền nhiều, nhưng dưới tình huống thiếu thốn nhân lực, chỉ có hai người bọn họ mới có thể giải quyết hết thảy. Nhân thủ, bọn họ thật sự rất cần nhân thủ để làm việc. Muốn làm cống thoát nước, vậy phải đào hết đất trong nội thành. Hơn nữa cũng giống như xây nhà, đường ống thoát nước phải rộng, chắc chắn, và kín kẽ. Ống thoát nước hình trụ tròn làm khá phiền toái. Dân chúng ta cũng chẳng nhiều lắm, chủ yếu là phòng nước mưa thôi, xây hình trụ vuông là được. Từ từ, Nguyên Chiến như nắm bắt được thứ gì, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, muốn bắt lại ý niệm nào đó vừa lóe qua trong đầu mình. Lòng đất, đường ống to rộng, phủ khắp toàn thành, thông ra bên ngoài. Hai mắt Nguyên Chiến sáng lên, Nghiêm Mặc thuận miệng trả lời, nhưng sau khi thấy vẻ mặt của Nguyên Chiến, hắn tựa hồ cũng hiểu ra điều gì đó. Cuối cùng, hai người cùng bày ra vẻ mặt y chang nhau. Địa đạo, Nghiêm Mặc hưng phấn nhỏ giọng kêu. Nguyên Chiến không tìm được từ nào thích hợp, nhưng suy nghĩ của hắn hiển nhiên cũng giống Nghiêm Mặc. Siết chặt nắm tay để kiềm chế cảm giác hưng phấn, Nguyên Chiến hạ giọng nói, cống thoát nước chẳng những có thể lưu thông nước, mà còn có thể cho người đi ra đi vào. Vào thời điểm tất yếu, có thể ra khỏi thành đánh lén sau lưng kẻ địch, đồng thời cũng có thể chạy trốn. Nguyên Chiến không cảm thấy chạy trốn là mất mặt. Bọn họ đánh không lại giá thú chạy hoài chứ gì, lần này không được, lần sau đến đánh tiếp. Hắn đi qua đi lại hai bước, suy nghĩ bay xa. Cống thoát nước đã gợi ra cho hắn một ý tưởng rất lớn, hắn phải suy nghĩ kỹ càng. Nghiêm Mặc vẫy tay bảo hắn lại gần, thấp giọng nói. Ngoại trừ cống thoát nước bên ngoài, tốt nhất là xây thêm một hai địa đạo ẩn nấp chỉ có tôi và anh biết. Hừng, phòng hóa chưa xảy ra, có phòng bị vẫn tốt hơn là không phòng bị. Nguyên Chiến không hiểu nửa câu đầu, nhưng hiểu nửa câu sau. Hắn không nghĩ tới điều này là vì tư tâm của hắn còn chưa nặng như vậy. Từ nhỏ sống ở bộ lạc nguyên tế, hắn đã được dạy phải suy xét cho bộ lạc, nên hắn quen tính toán mọi việc theo góc độ có lợi với cả tập thể. Mà hiện tại Nghiêm Mặc bắt đầu mở ra cho hắn một cánh cửa lớn trong tư duy. Nếu có thêm vài người có năng lực giống tôi thì tốt rồi. Nguyên Chiến không từ chối đề nghị của Nghiêm Mặc. Hắn chỉ đau đầu chuyện thiếu thốn nhân thủ. Nghiêm Mặc vô lương tâm nói, anh cứ xem như huấn luyện năng lực đi, khổ nhiều được nhiều. Mặt khác, cống thoát nước không cần phải lớp tường gạch, anh có thể trực tiếp dùng hỗn hợp bùn đá để thử xem, tựa như lúc xây tường thành ấy, nếu hiệu quả tốt, về sau đường xá trong thành của chúng ta cũng có thể làm như vậy. Nguyên Chiến siết nắm tay, hắn thật muốn đánh người. Cầu treo, cậu nghĩ cách. Hà, tôi chỉ phụ trách gợi ý và đề xuất ý kiến thôi, tôi bận lắm. Cậu bận vậy tôi không bận hà? Chuyện tôi phải làm có bao nhiêu? Tường thành, vách sông, cống thoát nước, nhà cửa, bao nhiêu đó. Tôi còn phải sang hồ nước mặn xây hồ chứa nước để phơi muối theo yêu cầu của cậu nữa. Mà ngoại tường thành còn chưa xây xong, vòm cổng thành cậu nói tôi cũng chưa kịp làm, nhà cho hai chúng ta ở cũng chưa có xây. Lần trước tôi đã nói với anh rồi, tôi muốn ở một mình, nhà đơn. Nguyên Chiến làm như không nghe thấy. Cậu lo cái cầu treo đi, với cái đầu của Mãnh, cho hắn suy nghĩ một năm chưa chắc đã có thể giải quyết. Tôi đã vẽ bản thảo. Nghiêm Mặc còn muốn giãy giụa, hắn thật sự rất bận mà. Giao lưu với tộc người cá, dạy học trò, xem bệnh cho mọi người, chỉ những động thực vật hữu dụng để mọi người đi ra ngoài tìm. Có khi còn phải giải quyết mâu thuẫn và những tranh cãi nho nhỏ phát sinh trong bộ lạc. Mà rất nhiều chuyện hắn muốn làm vẫn chưa thể bắt tay vào làm. Tỉ như giao lưu với người lùn, hắn đã lên kế hoạch rồi, nhưng hoàn toàn không có thời gian triển khai. Còn có vụ đi dạo trên mấy hòn đảo trong hồ, dạy mọi người dự trữ và nuôi dưỡng gia cầm, chăn nuôi, thăm dò rừng rậm. Hắn còn muốn rút bớt thời giờ trở về thăm Cửu Phong và đàn ong ăn thịt. Ong ăn thịt hắn không lo lắm, nhưng hắn lo cho Cửu Phong. Nguyên Chiến nhìn hắn chằm chằm. Nghiêm Mặc giơ tay tỏ vẻ đầu hàng. Tôi hối hận rồi, không nên làm một tòa thành lớn như vậy khi dân cư còn ít. Chúng ta xây vài ngôi nhà, làm xong tường thành là tốt rồi. Năng lực của anh thật nửa vời, cho tôi hy vọng, nhưng lại không thể phất tay một cái liền biến ra một tòa thành, dậm chân một cái là có thể xuất hiện một dòng sông. Chật. Nguyên Chiến giơ nắm tay. Nếu không phải chạm vào Mặc sẽ làm hắn bị động chúc phúc, thì Nguyên Chiến chắc chắn sẽ đè hắn ra đánh cho một trận. Nhưng dù có giận thế nào, dù hai người bận rộn ra sao, chuyện nên làm vẫn phải làm. Nghiêm Mặc nhận nhiệm vụ nghiên cứu xây cầu treo, Nguyên Chiến đi xây vách sông, cống thoát nước không cần gấp, ít nhất đã có bốn cánh cửa lớn để thoát nước. Nhưng nếu vách nội sông đào không xây cao thêm, trời đổ mưa, tuyết tan, cộng thêm nước từ nội thành chảy ra, nhất định nước sông sẽ dâng lên làm ngập lụt. Lúc Nguyên Chiến đi xây vách sông, Nghiêm Mặc lập tức tụ tập toàn bộ người dân bộ lạc lên tháp vọng trên tường thành. Sảnh nghị sự vẫn chưa xây xong, nếu không nơi đó sẽ là nơi tránh mưa tốt nhất. Người tộc A-O không biết có chuyện gì xảy ra, nghe thông báo bảo bọn họ lên tường thành, còn tưởng rằng có kẻ địch tập kích, tất cả mọi người đều xách vũ khí lên. Nhờ có đám ô thần giải thích, mới biết tư tế đại nhân nói mấy ngày sau trời sẽ đổ mưa to, bộ lạc rất có thể sẽ ngập nước, lều trại sẽ bị dột, cho nên mới bảo mọi người lên tháp vọng lánh tạm. Người tộc A-O sống trên mảnh đất này cả trăm năm, đương nhiên biết rõ trong khoảng thời gian này nước mưa sẽ nhiều cỡ nào. Trước kia bọn họ cũng tránh trên chỗ cao, hoặc trốn trong lều cố chịu đựng. Hiện giờ ít ra bọn họ đã có nhà cửa kiên cố hơn, đã có tháp vọng nên không phải ngủ trên mặt đất ẩm ướt. Mà về sau, chờ khi bọn họ xây nhà xong, theo như lời tư tế đại nhân miêu tả, nhà cửa đối với bọn họ ngay cả tường thành cũng không quan trọng bằng. Tưởng tượng đến cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp về sau, những người đang sầu bi vì mùa mưa nay cũng có thể cười tươi khi nhìn mưa to bên ngoài. Ngày thứ ba, dưới cơn mưa to, toàn bộ băng tuyết trên thảo nguyên đều đã tan hết, rất nhiều vùng đất trũng biến thành ao hồ hoặc đầm lầy. Tuy nội thành của bộ lạc Cửu Nguyên có 4 cửa thành mở rộng, nhưng vẫn có nơi bị ngập, một vài kiến trúc công trường hoàn toàn ngập trong nước. Đám người lùn màu xám xanh cũng không thấy bóng dáng đâu, không biết là trốn về rừng rậm hay đang nấp ở một nơi an toàn khác để trú mưa. Trong 3 ngày này, Nguyên chiến khổ không thể tả. Nước mưa sẽ ảnh hưởng đến độ khô ráo và tính rắn chắc của hỗn hợp bùn. Nếu hỗn hợp bùn không thể khô ráo, sẽ rất dễ bị nước làm giã. Nguyên chiến nghĩ mọi cách rút hơi nước trong thứ hỗn hợp ấy ra. Nếu là trong thời tiết khô ráo thì khá dễ, nhưng dưới trời mưa to giá rít, hắn vừa rút được hơi nước bên này thì bên kia đã bị mưa dội ướt nhẹp, khiến hắn phải làm đi làm lại không ngừng, ép bản thân phải đẩy nhanh tốc độ rút hơi nước từ trong đất. 3 ngày, nếu cứ theo tốc độ cũ của hắn, việc xây cao vách nội sông đào thêm 2 mét, nếu hắn dốc toàn lực làm thì ít nhất có thể hoàn thành 1/3, nhưng hiện tại, ngay cả 1/10 hắn cũng chưa làm xong. Có lẽ điều duy nhất đáng được ăn mừng là, hắn tìm ra bí quyết dễ dàng rút hơi nước trong đất. Hiện giờ hắn phải tập luyện làm thế nào để rút nhanh hơn nữa, phạm vi rút lại càng lớn hơn nữa. Nghiêm Mặc lo dân cư của bộ lạc sẽ nhiễm lạnh sinh bệnh, liền nhịn đau cung cấp một ít thảo dược và các vị thuốc tốt để nấu canh thịt dê cho mọi người ăn. Nếu có gừng thì tốt rồi. Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Mặc nghĩ như vậy. Ngày thứ 5, Nghiêm Mặc tiếp thu ý kiến của quần chúng, để Mãnh và đám ô thần cùng nhau động não. Mọi người thêm thắt chỉnh sửa một hồi cũng nghĩ ra được phương pháp xây cầu treo. Phương pháp rất đơn giản, bởi vì mọi người, bao gồm cả Nghiêm Mặc đều chưa từng học qua những kiến thức liên quan đến vấn đề này, nên chỉ có thể dựa vào bản phác thảo để mày mò. Mà Nghiêm Mặc cũng chưa từng cẩn thận quan sát hay tìm hiểu cấu trúc cầu treo, nên hình vẽ ra cũng chỉ là đại khái. Cấu trúc tỉ mỉ hơn hắn không rõ lắm. Trước tiên làm mô hình thử đi. Nghiêm Mặc nhìn các bước xây cầu treo được ghi trên phiến đá, mở miệng nói: "Đại nhân." Có người khoác áo tơi đứng ngoài cửa kêu. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, bảo đối phương tiến vào. Vị dũng sĩ phụ trách truyền lời kia lắc đầu: "Đại nhân, thủ lĩnh bảo tôi tới nói với ngài, đám người lùn kia xuất hiện rồi." "Thế à?" Nghiêm Mặc theo bản năng nhìn qua lỗ quan sát để xem tình huống bên ngoài, trời ngoài kia còn đang mưa lớn. Bọn họ đứng ở ngoại tường thành, thủ lĩnh nói trong đám người lùn đó có người lớn lẫn con nít. "Con nít?" Nghiêm Mặc lập tức hiểu ý Nguyên Chiến cho người truyền lời. Nguyên Chiến muốn bảo hắn thử nói chuyện với người lùn, bởi vì không có ai lại mang theo trẻ con đi đánh giặc cả. "Đinh Ninh, Đinh Phi, hai người các anh đưa tôi ra ngoại tường thành." Hai hộ vệ lập tức mặc áo tơi vào, tiến lên nâng ghế dựa của hắn. Ô thần nhanh chân lấy chiếc áo tơi treo trên tường cho Nghiêm Mặc. Ngoại tường thành, Đức Đức đặt mông ngồi trên mặt đất, mệt chết tao rồi, cuối cùng cũng tới. "Cách cách đá hắn, mau đứng lên, trưởng lão cha cha đang chừng mày kìa." Đức Đức uể oải nói, "Cứ để ổng chừng đi, chừng chết tao cũng không đứng dậy." Các trưởng lão người lùn nhìn phần lớn tộc nhân của mình mệt mỏi ngồi bệt trên đất, lắc lắc đầu. Tộc trưởng Lãng Lãng được vài tên người lùn vây quanh, cười cười nói, "Được rồi, bọn họ có thể bảo vệ tộc nhân chạy tới nơi này đã rất cố gắng rồi. Nhưng nơi này là địa bàn của người khổng lồ, để bọn hắn thấy vẻ mệt mỏi của chúng ta, bọn hắn nhất định sẽ tấn công chúng ta." "Trưởng lão cha cha, bọn cách cách đã ở chỗ này gần 1 tháng, đám người khổng lồ đó đã phát hiện ra họ vào ngày đầu tiên, nhưng bọn hắn không tấn công chúng ta, cũng không xua đuổi chúng ta. Ngay cả bọn cách cách săn mồi ngay trên địa bàn của đám người khổng lồ ấy, mà bọn hắn cũng không bày ra bất kỳ địch ý gì. Ta nghĩ đó là một bộ tộc hiền lành, tốt bụng." "Hiền lành?" Trưởng lão cha cha hiển nhiên có ý kiến bất đồng, ông chỉ tay về phía thành trì nguy nga phía xa, kích động nói, "Tộc trưởng đại nhân, anh nhìn cái kia đi." Ta thậm chí còn không biết nên hình dung như thế nào, một ngọn núi như vậy, một ngọn núi do nhân loại xây nên. Xem ra trí tuệ của bộ tộc nhân loại này rất cao, có lẽ bọn hắn cũng thông minh giống chúng ta. Làm ta đây rất có hứng thú muốn trò chuyện cùng bọn hắn, ngôn ngữ của bọn hắn có thể cũng sẽ phong phú như chúng ta. Lãng Lãng mỉm cười, gã đã sớm thấy tòa thành kia, cũng rất tán thưởng đối với độ nguy nga và cao lớn của nó. trưởng lão cha cha như muốn nhảy dựng lên. Tộc trưởng, anh thấy rõ ràng, bọn hắn không chỉ thông minh, những cái trông như núi kia, cho dù trước kia ta chưa từng gặp qua, nhưng ta biết nó dùng để phòng thủ và tấn công kẻ địch. Mà nơi này vốn dĩ không có con sông nào lớn như vậy. Chẳng lẽ anh không nghe Cách Cách nói, trong con sông này còn có một loài vừa giống người vừa giống cá sao? Hơn nữa đám cá lớn đó còn dùng cây ba chỉ. Vậy có lẽ tộc người khổng lồ này bình thường đều sống trong nước, tựa như chúng ta sống bên dưới khu rừng. Lãng Lãng chớp chớp mắt, đây không phải trọng điểm. Trưởng lão cha cha hết muốn chói tai, tộc trưởng, ta dám thề, tộc người khổng lồ này và những con cá đó tuyệt đối không thân thiện như những gì anh tưởng tượng đâu. Chúng ta nên mang vũ khí tới, chứ không phải ngây ngốc đứng ở đây. Ồ, trưởng lão cha cha của ta, chẳng lẽ ông đã quên, chúng ta tới đây làm gì sao? Lãng Lãng thở dài, chúng ta tới là để thương lượng với người khổng lồ nơi này, để bọn họ tạm thời cho chúng ta ở một đoạn thời gian, thẳng đến khi thủy thần vượt qua khoảng thời gian mà ngài thương tâm. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy trong quá khứ của thủy thần, khoảng thời gian này chắc chắn ngài đã mất đi người mình yêu nhất. Nếu không thì sao mỗi năm vào thời điểm này ngài đều khóc lớn một hồi. Kỳ thật ta rất muốn an ủi ngài, mỗi khi ngài khóc là chúng ta phải chuyển nhà lên cây, thật không tiện tí nào. Tộc trưởng, trưởng lão cha cha nhảy dựng lên, a a a, vì sao vì sao vì sao? Các bộ tộc khác đều bình thường, chỉ có tộc Mạc Mạc chúng ta từ tộc trưởng đến tộc nhân đều như vậy. Ta thật muốn giết các người. Trưởng lão cha cha rút ra một con dao gỗ được vót nhọn, đâm về phía Lãng Lãng. Lãng Lãng la lên một tiếng, nhảy ra xa. Trưởng lão cha cha, bình tĩnh, ông mau bình tĩnh lại. Đức Đức cười hế hế, nhìn kia, trưởng lão cha cha lại nổi điên. Cách Cách cũng thở dài, đúng vậy, ông ấy vẫn luôn là người không bình thường nhất trong tộc Mạc Mạc chúng ta. Tao cảm thấy ông ấy hẳn nên đến tộc Lạc Lạc. Lũ hiếu chiến đó chắc chắn sẽ thích ông ấy. Thôi bỏ đi, tộc Lạc Lạc sẽ không hoan nghênh ông ta đâu, tại ổng ăn nhiều quá mà. Đức Đức, hừng. Đức Đức lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn bạn mình. Cách Cách ngồi xổm bên người hắn, buồn rầu nói, bọn Phi Phi dắt một nửa tộc nhân đi tìm tộc Lạc Lạc che chở, mày có cảm thấy tộc Lạc Lạc sẽ chịu nhận bọn họ không? Chắc chắn sẽ. Tại sao? Phi Phi xinh đẹp như vậy. Hơn nữa, số tộc nhân đó còn là những cô gái nhỏ đáng yêu nhất tộc chúng ta. Đức Đức ủ rũ dùng ngón tay chọt mặt đất. Vậy mày nói xem tộc Lạc Lạc sẽ đuổi lũ quái vật đó đi à? Lần này Đức Đức trầm mặc thật lâu. Không biết, tao chỉ biết cho dù tộc Lạc Lạc đuổi lũ quái vật đó, chúng ta cũng không thể trở về nhà cũ. Tộc Lạc Lạc nhất định sẽ chiếm lấy nhà của chúng ta. Bọn hắn đã thèm nhỏ dãi địa bàn của chúng ta từ lâu. Uầy, Cách Cách ôm lấy đầu, tại sao lại như vậy? Lũ quái vật đó rốt cuộc từ đâu tới? Rừng rậm nhiều thức ăn như thế, vì sao chúng nó cứ nhất quyết phải ăn chúng ta? Có lẽ bởi vì chúng ta thông minh xinh đẹp. Cách Cách, Đức Đức đột nhiên kêu to, mau nhìn kia. Đám người khổng lồ đó ra khỏi ngọn núi của bọn hắn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, người lùn ra mặt dày. Nguyên chiến sinh bệnh. Tình huống anh thế này là bệnh đấy. Tên bệnh là hội chứng đói khát đụng chạm da thịt, là loại bệnh mà những người thiếu thốn tình thương từ nhỏ hay mắc phải. Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc đi tới chỗ đám người lùn. Đại Trạch đã tiếp cận bọn chúng hơn 2 lần, nhưng ngôn ngữ của chúng khác chúng ta, cậu thử xem có không nghe hiểu chúng nói gì không. Nguyên chiến nhìn vũ khí trong tay đám người lùn đều rủ xuống, hơi nâng tay lên một chút rồi phẩy xuống. Mưa to cản trở tầm nhìn, nên dũng sĩ chuyên môn phụ trách truyền tin của thủ lĩnh theo sát phía sau Nguyên chiến, vừa thấy Nguyên chiến ra thế tay như vậy, lập tức thu lại cây giáo đang chĩa về phía người lùn, sửa lại thành dựng giáo thẳng đứng. Những người phía sau thấy anh ta như vậy liền làm theo, cứ thế, một người rồi một người thu giáo lại. Lãng Lãng nói với trưởng lão cha cha đứng bên cạnh, đó, ta nói bọn hắn không có địch ý mà. Trưởng lão cha cha trợn trắng mắt, Lãng Lãng bỗng nhiên vươn tay chỉ về phía Nghiêm Mặc, người kia chắc chắn có địa vị khác những người còn lại. Thứ cậu ta đang ngồi rất thú vị, ta cũng muốn có một cái. Anh muốn mọi người phải nâng anh đi. Nằm mơ, trưởng lão cha cha từ chối phũ phàng. Nhưng nó cho ta một gợi ý lớn, chúng ta có thể cải tạo thứ này một chút, dùng nó để nâng thức ăn, nâng con mồi, nâng người bị thương, còn có thể dùng nó để vận chuyển vật nặng. Ông có nghĩ bọn hắn sẽ cho ta một vật như vậy không? Tộc trưởng, hiện giờ không phải lúc để suy nghĩ những chuyện đó. Bọn hắn tới kìa. Nhìn đám người khổng lồ dẫm sình lầy đi đến cái ụ đất nơi bọn họ đang đứng, Lãng Lãng quay đầu lại hô một tiếng. Nhưng người già hay bệnh tàn của tộc Mạc Mạc nghe thấy liền lui xuống phía sau cùng của đội ngũ. Mà những người lùn đang ngồi dưới đất cũng đứng lên hết. Một số vây quanh tộc trưởng, một số khác thì vây quanh những tộc nhân không có sức chiến đấu. Nguyên Chiến giơ tay, đoàn người dừng bước. Qua một thời gian dài huấn luyện, hiện tại những dũng sĩ tộc AO đã học được cách truyền đạt và chấp hành mệnh lệnh nhanh nhất trong thời tiết ác liệt. Cho nên dù hiệu lệnh dừng bước tới đột ngột, nhưng bọn họ cũng không xuất hiện cảnh tượng người sau tông người trước, loạn thành một cục. Hai bên cách nhau chừng 10 thước. Dù mưa to cản trở tầm nhìn, nhưng Nghiêm Mặc vẫn lờ mờ ước chừng được số lượng người lùn, có khoảng 200 người xuất hiện ở đây. Lãng Lãng đi ra từ vòng vây của các tộc nhân, trưởng lão cha cha và hai chiến sĩ khác cũng theo sát phía sau. Nguyên Chiến cũng đi ra. Hộ vệ và dũng sĩ thì không động đậy, trước khi đến đây bọn họ đã được thủ lĩnh ra lệnh, hết thảy đều lấy bảo hộ tư tế đại nhân làm chủ. Lãng Lãng ngửa đầu nhìn Nguyên Chiến đi sang đây, lớn tiếng nói, này, người khổng lồ, anh đừng có qua đây, ta không muốn nói chuyện với cái giò của anh. Đây là lần đầu tiên Nguyên Chiến giao lưu với người lùn. Hắn nghe tên người lùn cường tráng đứng đằng trước nói gì đó với mình, nhưng hắn không hiểu. Hắn dùng tiếng cửu nguyên lớn tiếng nói, lũ người lùn kia, các người từ đâu tới? Tới đây làm gì? Nghiêm Mặc ở phía sau nghe thấy lời Nguyên Chiến nói, khóe miệng run rẩy một chút. Có lẽ sau khi trở về hắn nên đưa việc giải thủ lĩnh đại nhân của bọn hắn thế nào là ngôn ngữ nghệ thuật lên làm công tác hàng đầu quá. Có điều đám người lùn kia ăn nói cũng chả có tí văn minh nào. May là đám người lùn ấy không hiểu Nguyên Chiến nói gì. Lãng Lãng tỏ vẻ nói chuyện không hiểu, không thể câu thông thật khổ, dưới cơn mưa đáng chết này, gã muốn dùng tranh vẽ để diễn giải ý mình cũng khó. Nguyên Chiến đang đợi, xem đối phương có tộc vu hay nhân vật như Mặc không. Lãng Lãng suy xét đến việc mình tới là để tìm kiếm sự trợ giúp, nên đành phải tiếp tục hua tay hua chân nói, người khổng lồ, bọn ta hy vọng có thể lên núi của các người trú mưa để trao đổi. Bọn ta sẽ đưa mấy cây lược cho các người. Đó, xem mớ tóc tai lộn xộn của mấy người kìa. Mưa to càng làm chúng nó rủi beng. Quả nhiên các chủng tộc có ngôn ngữ phong phú và lưu loát đều không được. Chất phác cho lắm. Nghiêm Mặc nghĩ thầm trong lòng. Chỉ với mấy cây lược mà muốn dùng làm phí dừng chân cho hơn 200 người. Này không phải là khôn khéo nữa, mà là giảo hoạt. Đám người lùn đó nói như vậy là đang nhân cơ hội tra xét xem điểm mấu chốt của bọn hắn nằm ở đâu, thuận tiện mượn chuyện này thử nghiệm chỉ số thông minh của bọn hắn một chút chăng. Hành vi của đám người lùn làm hắn nghĩ đến việc các quốc gia tiên tiến phái người đến những bộ lạc nguyên thủy thám hiểm ở thế giới cũ, dùng một chiếc bật lửa với vỏ bọc bằng nhựa đổi một đống đá quý có giá trị liên thành. Có lẽ trong mắt của những người nguyên thủy đó, giá trị của một chiếc bật lửa bằng nhựa cao hơn những khối đá quý không thể ăn cũng không thể dùng đó. Nếu đổi thành hắn khi vừa mới tới đây, cho dù là hiện tại, hắn cũng đồng ý dùng một đống đá màu sắc đẹp đẽ đổi một chiếc bật lửa bằng nhựa hữu dụng. Nhưng vấn đề là, hắn không phải người nguyên thủy cái gì cũng không biết. Giá trị quan của hắn đã thành hình, cho nên khi nghe thấy có người muốn dùng mấy cây lược làm phí dừng chân cho hơn 200 người, hắn nhịn cười đến mức suýt tí thì tắt thở. Hắn bị đám người thổ này xem là đồ ngu sao? Nguyên Chiến nhìn ra vẻ cười nhạo trên mặt tư tế đại nhân của mình, nhưng không thấy tư tế của mình mở miệng. Hắn không rõ Mặc có hiểu lũ người lùn đó nói gì không, hay đang có tính toán khác. Cuối cùng hắn chọn tạm thời giữ im lặng. Một đám người khổng lồ trầm mặc đứng trước mặt mình, tươi cười chẳng hề có, trời còn đổ mưa to, lạnh như băng, Lãng Lãng và mấy người lùn khác tỏ vẻ áp lực thật lớn. Được rồi, ta còn tưởng các người thông minh, nhưng biểu hiện của các người hiển nhiên chỉ là một đám ngu si không biết cách diễn đạt và giao tiếp. Lãng Lãng thở dài, lấy xuống chiếc lược được cài trên tóc, âu yếm chiếc lược một hồi rồi đi lên trước vài bước, giơ tay đưa cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cầm chiếc lược, tùy ý nhìn một cái. Thứ mặc gọi là lược này thoạt nhìn tinh xảo hơn so với chiếc lần trước nhặt được, răng lược đều nhau, lớp bên ngoài bóng loáng, lưng lược được khắc hình thực vật dây leo rất tinh xảo. Này, thấy chưa? Thích không? Tỏ vẻ chút đi. Các người muốn nhiều hơn nữa không? Lãng Lãng lau nước mưa trên mặt, nóng vội hỏi. Nguyên Chiến cài cây lược lên đai lưng của mình. Chờ khi tóc mặc dài, cái lược này có thể dùng đến. Sau đó hắn tiếp tục im lặng nhìn Lãng Lãng. Ê, người khổng lồ, anh không thể cứ lấy lược của ta mà chẳng tỏ vẻ gì hết như vậy. Lãng Lãng nhảy lên, còn phất phất tay. Ê, nói chuyện coi, vừa rồi chẳng phải... Anh biết nói à? Trời ạ, chẳng lẽ các người không có địch ý, nhưng đầu các người lại như cục đá. Lãng Lãng quay đầu lại, khổ sở nói với đám người trưởng lão, cha cha, tên ngu si kia lấy lực của ta rồi, còn không trả lại cho ta, chúng ta phải tuyên chiến với bọn hắn à. Trưởng lão cha cha rất muốn che mặt, tỏ vẻ mình không quen biết gì người này, ông thật sự rất muốn đổi một tộc trưởng bình thường hơn một chút, nhưng các trưởng lão khác và tộc nhân lại không đồng ý. Khi các người lùn không biết nên làm thế nào cho phải, thì một trưởng lão khác đi ra từ trong đám người. Trưởng lão cha cha nhìn thấy người này, liền thở phào một cái. Trong tộc vẫn còn một người tương đối đáng tin có thể quản được tộc trưởng. Tổ Vu đại nhân, Lãng Lãng và trưởng lão cha cha cùng hành lễ với vị trưởng lão này. Tổ Vu là sự tồn tại đặc biệt nhất trong tộc người lùn bọn họ. Tuy cô cũng là trưởng lão, nhưng tộc trưởng và các trưởng lão khác đều rất tôn kính cô. Tổ Vu trưởng lão với mái tóc thật dài được thắt bím là một nữ người lùn có diện mạo rất xinh đẹp, đẹp theo kiểu thanh tú. Cô gật đầu với Nguyên Chiến, đưa tấm ván gỗ vừa khắc xong cho Nguyên Chiến, sau đó dương mắt nhìn Nghiêm Mặc đang ngồi trên ghế. Tổ Vu trưởng lão siết hai nắm tay, tay trái ở trên, tay phải ở dưới. Hai tay chạm vào nhau, rồi đặt trước ngực, đồng thời còn gật đầu với Nghiêm Mặc. Đây là lễ nghi của tộc người lùn. Vu giả tôn kính, thần lực của ngài ngay cả nước mắt của thủy thần cũng không thể che chắn. Ta là tổ vu của tộc Mạc Mạc, Tạp Đế. Nghe đi, đây mới là lời dạo đầu khi hai nước kết giao nên nói. Nghiêm Mặc ngồi thẳng lưng dậy, dùng quyền phải đấm lên ngực trái, gật đầu đáp lễ. Đồng thời nhìn về phía người lùn cao chưa đến 1 mét. Đối phương nói rằng có thể cảm giác được thần lực của hắn là sao? Vì sao Tạp Đế lại bỏ qua Nguyên Chiến, trực tiếp nói chuyện với hắn? Bởi vì bọn họ đều là vu giả ư? Thấy Nghiêm Mặc chỉ đáp lễ chứ không mở miệng, Tạp Đế có hơi thất vọng. Cô không trông mong gì tộc vu của người khổng lồ có thể nghe hiểu những gì cô nói, nhưng cô hy vọng đối phương có thể chủ động tỏ vẻ một chút. Trước khi tuyết tan, linh hồn tổ tiên đã báo cho ta, nơi sơn thần xuất hiện huyết mạch của thần, nguy hiểm đang đến gần, tham lam nuốt chửng tất cả. Lúc ấy ta cho rằng linh hồn tổ tiên nói cho chúng ta biết, nguy hiểm tới từ huyết mạch của thần. Nhưng không lâu sau đó, khi lũ quái vật tập kích tộc ta, ta mới biết nguy hiểm là chỉ chúng nó. Khi ta lần nữa cần xin giúp đỡ từ linh hồn của tổ tiên, bọn họ liền chỉ về hướng này. Vu giả tôn kính, tộc của ta tìm các người cầu xin trợ giúp, nếu các người nguyện ý trợ giúp cho chúng ta vượt qua thời kỳ khó khăn này, tộc ta chắc chắn sẽ báo đáp các người. Tạp Đế nghĩ nếu đối phương nghe không hiểu, vậy thì cứ nói thật, như thế sẽ khiến lời thỉnh cầu của cô thoạt nhìn chân thành và tha thiết hơn. Linh hồn tổ tiên, vậy là tổ vu của tộc người lùn có thể gọi hồn của tổ tiên. Trên đời này thật sự có quỷ hồn ư? Hay là thể năng lượng của ý thức nào đó? Nghiêm Mặc cẩn thận suy nghĩ lời của Tạp Đế, muốn moi thêm nhiều tin tức về năng lực của vị tổ vu này và tộc người lùn. Theo như Tạp Đế nói, điều linh hồn tổ tiên của tộc người lùn báo không giống như tiên đoán, mà giống như bọn họ nói ra những sự vật đã nhìn thấy, cùng trọng điểm về an nguy của tộc người lùn cho vị tổ vu này, sau đó để mặc vị tổ vu này phân tích và giải đáp. Nguyên Chiến cũng đã xem nội dung khắc trên tấm ván gỗ, đó là những nét bút đơn giản mà rõ ràng. Vẽ một đám người lùn đi vào thành, một người lùn đưa thứ gì đó cho người khổng lồ, mà trong tay người khổng lồ đã cầm một ít trái cây và vài vật phẩm kỳ quái. Nguyên Chiến đi về bên cạnh Nghiêm Mặc, đưa tấm ván gỗ cho hắn. Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tạp Đế và đám người lùn. Chắc là bọn chúng muốn trao đổi với chúng ta, để chúng ta thu lưu bọn chúng. Trước kia ở bộ lạc Nguyên Tế cũng có chuyện tương tự. Thông thường bọn tôi sẽ yêu cầu đổi thức ăn hoặc nô lệ. Có điều, một đám nô lệ lùn, bọn chúng nhỏ như vậy thì có thể làm được gì? Giọng điệu Nguyên Chiến đầy vẻ chán ghét. Cậu có nghe hiểu bọn chúng nói không? Hiểu. Anh đừng khinh thường người lùn. Những thứ được nén lại đều là tinh hoa đó. Cái gì? Nguyên Chiến nghe không hiểu. Nghiêm Mặc cũng không giải thích. Hắn bảo hộ vệ nâng hắn đến gần đám người lùn một chút. Giọng hắn không có lớn đến mức có thể truyền đi trong mưa xa như vậy. Lúc nhìn thấy một người khổng lồ kỳ quái, thiếu niên không giống thiếu niên, cụ già không giống cụ già ngồi trên thứ cũng kỳ quái không kém. Đến gần bọn họ, đám người lùn nhìn nhau, có người còn khe khẽ nói. Trưởng lão cha cha cung kính hỏi Tạp Đế, tổ vu đại nhân, người nọ là tộc vu của tộc người khổng lồ sao? Có thể lắm, địa vị của hắn trong những người khổng lồ đó rất cao, nhưng hắn thoạt nhìn lại không cường tráng như những người khổng lồ khác. Vậy nếu hắn không phải tộc trưởng thì chính là tộc vu, ít nhất cũng là trưởng lão. Tạp Đế nói ra phân tích của mình. Lãng Lãng dùng ánh mắt nóng bỏng nhiệt tình nhìn Tạp Đế, ngoài miệng lại đứng đắn nói, đám người khổng lồ đó nhìn hình ngài vẽ chắc hẳn sẽ hiểu ý chúng ta. Ngài có nghĩ bọn hắn sẽ đồng ý không? Không biết, tiếc là ngôn ngữ của chúng ta và bọn hắn không giống nhau, muốn giao tiếp còn phải tốn chút thời gian. Cha cha lo lắng nhìn các tộc nhân, thân thể chúng ta tuy rằng cường tráng, nhưng đứng trong mưa một thời gian dài như vậy, ta sợ bọn nhỏ sẽ sinh bệnh. Tôi cũng rất lo lắng cho bọn nhỏ của các người. Một giọng nói dễ nghe đột nhiên truyền vào tai các người lùn. Tạp Đế, Lãng Lãng và trưởng lão cha cha cùng giật mình. Xoay người nhìn về phía Nghiêm Mặc. Mấy người lùn vốn đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nghe thấy câu nói đó cũng khiếp sợ ngẩng đầu lên. Nghiêm Mặc rất tự giác điều chỉnh cho giọng nói của mình càng thêm ôn hòa. Cho nên chúng ta vào thành tránh mưa đi. Tôi nghĩ mọi người lúc này nhất định rất muốn có một nơi an toàn, khô ráo, ấm áp để khôi phục nhiệt độ cơ thể. Tốt nhất còn có thể có một chén canh thịt nóng hổi nhì. Đám người lùn có không ít tên nuốt nước bọt. Bọn họ đã suốt một ngày không ăn được thứ gì. Lửa, canh nóng, nơi trú mưa, đó là thứ mà hiện tại bọn họ khát cầu nhất. Cậu cậu cậu, có thể hiểu bọn ta nói gì ư? Cậu còn biết nói tiếng của bọn ta? Không, phát. Âm của cậu không giống, nhưng vì sao ta có thể hiểu cậu đang nói cái gì? Tạp Đế khiếp sợ mở to mắt, những người lùn khác cũng không thể tin được. Các dũng sĩ tộc A-O thấy dáng vẻ khiếp sợ của đám người lùn, liền ưỡn ngực, trong lòng đầy kiêu ngạo. Bọn hắn nghe không hiểu, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra ý của đối phương qua vẻ mặt. Nguyên Chiến cười đắc ý, tư tế như vậy chỉ có hắn mới có. Đại địa chi thần nhất định là thấy hắn thật thuận mắt, mới có thể để hắn nhặt được Mặc. Nghiêm Mặc mỉm cười. Bởi vì tôi là tư tế của bộ lạc Cửu Nguyên. Tạp Đế trưởng lão tôn kính, tôi biết cô có rất nhiều vấn đề muốn nói. Tôi cũng vậy, trước tiên chúng ta trở về thành sắp xếp đã. Bộ lạc vừa mới xây, bên trong vẫn còn rất đơn sơ, nhưng sắp xếp chỗ ở cho mọi người thì vẫn phải có. Đây là chỗ tốt đầu tiên khi xây một tòa thành lớn như vậy. Bất chợt có một lượng khách đông tới chơi cũng không đến mức không có chỗ ở. Chia vài tháp vọng và chạm gác cổng thành cho khách, hơi chen chúc nhau một chút nhưng cũng đủ để 200 người lùn vào ở, tuyệt đối không thành vấn đề. Đêm đó, tổn cộng 206 người lùn dưới sự sắp xếp của Nghiêm Mặc ở trong tháp vọng và chạm gác cổng thành Bắc. Tộc người lùn biết Nghiêm Mặc có thể nghe hiểu bọn họ nói, liền không giấu giếm nữa. Bởi vì khi bọn họ cho rằng đối phương không hiểu mình nói gì đã tiết lộ rất nhiều thứ rồi. Nghiêm Mặc biết được toàn bộ quá trình gặp nạn đến khi chạy nạn của tộc người lùn từ miệng tộc trưởng Lãng Lãng và tổ vu Tạp Đế. đầu tiên là tạp đế câu thông với linh hồn tổ tiên, được nhắc nhở rằng có nguy hiểm. Bọn họ chuẩn bị, nhưng bởi vì không biết nguy hiểm đến từ nơi nào, cũng không biết ai sẽ mang đến nguy hiểm cho bọn họ, điều này khiến bọn họ không chuẩn bị đầy đủ được. Sau khi mùa đông đến, một đàn quái vật đói khát tiến vào rừng, chúng nó thích ăn thịt, thỉnh thoảng bắt được vài người lùn. Chúng nó bắt đầu theo dõi tộc Mạc Mạc sinh sống ở mé bìa rừng, mà lũ quái vật này chẳng những có thể leo cây, còn có thể đào hang, năng lực học tập rất mạnh. Thấy tộc Mạc Mạc dùng giáo gỗ làm vũ khí, chúng nó cũng bắt chước làm ra. Sau đó, các người lùn trốn tới khu rừng bên cạnh, vừa chống cự những cuộc tập kích của lũ quái vật, vừa ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Lúc này tạp đế lại lần nữa kêu gọi linh hồn tổ tiên, nhận được gợi ý nên chạy trốn về phía đông bắc. Vì thế các người lùn tốn rất nhiều thời gian đào địa đạo băng qua khu rừng bên cạnh chạy về phía đông bắc. Bọn họ đào suốt một tháng trong mùa đông, để đánh lừa lũ quái vật háu ăn đó. Trong một tháng ấy bọn họ phải đào không ít địa đạo ngắn. Lại sau đó, kỳ mưa to đến, hang động dưới nền đất bị ngập nước, nước không thể thoát. Các người lùn phải rời khỏi địa đạo ẩn nấp của mình, trèo lên cây. Người lùn cho rằng trong kỳ mưa to lũ quái vật sẽ đi trốn mưa, nhưng ai ngờ lũ quái vật ấy vẫn đánh lén bọn họ. Rơi vào đường cùng, người lùn chỉ có thể tạm thời từ bỏ ngôi nhà của mình. Sau khi thương lượng, bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm trốn sâu vào rừng tìm kiếm sự trợ giúp từ tộc người lùn khác. Nhóm còn lại thì dụ dỗ đám quái vật đuổi theo, đồng thời lợi dụng địa đạo đã đào trước đó chạy ra khỏi khu rừng nọ, tiến vào thảo nguyên. Tối hôm sau, Nguyên Chiến bận rộn một ngày trở về hỏi Nghiêm Mặc, hang động mà bọn họ dùng để chạy nạn tới đây có phải đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó lấp kín rồi hay không? Tối hôm qua tôi tăng mạnh phòng thủ và tuần tra, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy lũ quái vật đó đuổi tới. Điều này tôi đã hỏi bọn họ rồi. Nghiêm Mặc nói, tạp đế không nói với tôi tộc người lùn giỏi về đào hang, nhưng cô ta bảo chúng ta yên tâm, nói rằng đường hầm bọn họ đào sẽ tự động lấp kín, lũ quái vật đó không thể tìm tới nơi này. Nếu vậy, bọn họ ở trong rừng sao lại không có cách thoát khỏi lũ quái vật, muốn hay phải chạy tới nơi này. Nghiêm Mặc giơ ngón tay cái lên với hắn, vấn đề này tôi cũng đã hỏi. Tạp đế nói bọn họ lấp hang thì nhanh, nhưng đào hang thì chậm. Hang mà bọn họ dùng để chạy tới nơi này phải tốn hơn nửa cái mùa đông mới đào thông được. Hơn nữa tôi cảm thấy bọn họ không thể đào sâu vào trong rừng, ngoại trừ việc dưới lòng đất rễ cây chằng chịt. Muốn không đá động đến rễ cây mà vẫn có thể đào hang là rất khó. Cũng có thể do bọn họ không muốn dẫn lũ quái vật đó tới chỗ ở của tộc người lùn khác. Nguyên Chiến tỏ vẻ hắn sẽ tiếp tục quan sát tộc người lùn, cũng bảo Nghiêm Mặc lưu ý về bí mật đào hang của bọn họ nhiều hơn. Đám người lùn cho rằng mình đã rất thành khẩn khi nói ra hết thảy, nhanh chóng vứt bỏ những ngại ngùng và kín đáo của một người khách. Ngày thứ ba, bắt đầu đi dạo khắp nơi trong thành Cửu Nguyên. Đây là cái gì? Trưởng lão Cha Cha gấp không chờ nổi hỏi. Lãng Lãng, dùng để làm gì? Dùng để bảo hộ chỗ ở của cư dân và phòng thủ ngoại địch. Tạp đế hỏi nhiều hơn, vì sao lại xây như vậy? Lối ra này để làm gì? Cái gọi là tháp vọng và trạm gác cổng thành xây như thế nào? Chỉ dùng gạch chồng lên là được rồi ư? Vì sao tường thành lại dày và cao như vậy? Còn nữa, con sông đào bảo vệ thành. Nghiêm Mặc trả lời mắc mệt, trực tiếp nói đây là bí mật của bộ lạc, làm vẻ mặt tiếc quá, tôi không thể tiết lộ. Tư tế đại nhân, xin trả lời một vấn đề nữa. Các người dùng vật liệu gì vậy? Vì sao lại kiên cố đến thế? Đức Đức và Cách Cách càng không biết khách sáo là gì, trực tiếp cầm cái cuốc chim của lũ quái vật đập lên mặt tường. Nghiêm Mặc thì nhướng mày, hộ vệ thì giận dữ. Các dũng sĩ tộc A-O đi tuần vừa lúc nhìn thấy, xông lên túm cổ Đức Đức và Cách Cách. Các dũng sĩ tộc A-O rất phẫn nộ, trưởng lão Cha Cha che mặt. Lãng Lãng và tạp đế quay đầu làm như không thấy. Nghiêm Mặc hiền lành nói, có đánh thì đánh nhẹ một chút, dược liệu rất chân quý. Thế là các dũng sĩ tộc A-O đang tức giận vì Đức Đức và Cách Cách dám có ý đồ phá hư tường thành liền nhẹ nhàng đánh hai người lùn một trận. Người lùn tuy bị đánh, nhưng bọn họ vẫn tràn ngập hứng thú và đầy nhiệt tình với tòa thành. Ngay cả mưa to bên ngoài cũng không thể ngăn cản bước chân thăm thú của bọn họ, càng đừng nói đến việc chỉ bị chảy ra một chút. Bởi vì tòa thành mới được xây, bên trong chưa có gì cả, Nghiêm Mặc cũng không sợ bọn họ thấy thứ gì không nên thấy, liền để mặc bọn họ tham quan nghiên cứu. Từ khi tiếp xúc và trò chuyện với người lùn, hắn phát hiện những người lùn này tuy quá mức tự nhiên như người trong nhà, nhưng đúng là không phải thông minh bình thường. Tuy chưa đạt tới đẳng cấp học một biết 10, nhưng Nghiêm Mặc thật sự cảm thấy nói chuyện với bọn họ dễ nói chuyện với người tộc A.O. Khi các người lùn tham quan và nghiên cứu bộ lạc Cửu Nguyên, thì cư dân của bộ lạc Cửu Nguyên và Nghiêm Mặc cũng quan sát bọn họ. Dần dà, Nghiêm Mặc có một suy nghĩ. Một ngày nọ, hắn bảo Ô Thần và Mạnh cố ý thảo luận cách xây cầu treo ngay trước mặt người lùn. Mô hình lần trước bọn họ làm đã thất bại. Đây là lần thứ hai chỉnh sửa và thử nghiệm. Mà khi Cách Cách và Đức Đức đi ngang qua, không ngoài dự đoán, hai người bọn họ liền bị cây cầu treo mới mẻ này hấp dẫn, bu lại rất nhanh. Ô Thần bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm, nó càng thêm chăm chỉ học tập, tự động giảm bớt giờ nghỉ ngơi và giờ rèn luyện, cơ hồ là mất ăn mất ngủ nghiên cứu phương pháp xây cầu treo, muốn tìm ra được phương án trước khi đám người lùn nọ tìm ra. Thằng nhóc đệ tử duy nhất này của Nghiêm Mặc vừa có điểm bất thường là hắn nhận ra ngay, nhanh chóng ngăn cản hành vi ép buộc bản thân không chút lý trí này của nó lại. Sở trường của nhóc không nằm ở phần này, lúc trước là do anh thiếu nhân lực, nên mới bảo nhóc và Mạnh phụ trách việc này. Nhưng điều này giống như việc Mạnh thích hợp làm một chiến sĩ và người lãnh đạo hơn, thì nhóc cũng vậy, nhóc thích hợp làm một nhà quản lý, giỏi về phụ trợ trong y học và số học. Mà muốn làm một nhà quản lý giỏi, thì vũ lực cũng không thể thiếu. Nhớ kỹ, về sau dù là làm chuyện gì, nhóc phải cam đoan giấc ngủ, 3 bữa ăn và khóa huấn luyện chiến sĩ mỗi ngày đều đầy đủ. Nếu nhóc không làm được, hoặc lại làm ra hành vi mất bình tĩnh như thế này, thì anh sẽ vứt nhóc xuống hồ Thanh Uyên cho người cá ăn. Ô Thần nghiêm túc gật đầu, sau đó cười rộ lên trông thật ngu ngốc. Sư phụ đang quan tâm nó. Nghiêm Mặc giơ tay vỗ nhẹ lên trán nhóc đệ tử ngu xuẩn một cái. Chờ khi bàn tay chạm vào trán Ô Thần, hắn mới nhớ tới vụ trừng phạt của mình còn chưa kết thúc. Nhưng muốn thu tay lại thì đã không kịp nữa rồi. Ô Thần cảm thấy cả người lại lần nữa chìm trong thứ cảm giác ấm áp và thoải mái cực kỳ. Rất nhanh sau đó, mệt mỏi tích lũy mấy ngày nay biến mất toàn bộ. Sư phụ, Ô Thần cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Nghiêm Mặc cũng muốn khóc. Lại lãng phí một lần. Mà điều làm Nghiêm Mặc không ngờ tới là hắn không chỉ lãng phí một cơ hội giả làm thần côn và ban ân, mà đệ tử ngu ngốc của hắn còn thuận tiện chơi hắn một phen. Mấy ngày nay Ô Thần có gì đó bất thường, Nguyên Chiến cũng phát hiện ra. Nhưng bây giờ khi hắn thấy thằng nhóc con mới sáng sớm còn mệt mỏi u ám nay đã tràn trề sức sống, hớn ha hớn hở, đi đường cũng không còn kéo lê bước chân nữa, vành mắt cũng không còn thâm đen. Ô Thần thấy Nguyên Chiến, lập tức đứng lại hành lễ. Nhóc mới từ chỗ Mặc về à? Nguyên Chiến hỏi nó. Ô Thần thành thật đáp, nó khá là sợ Nguyên Chiến. Nghe hắn hỏi, lập tức khai hết những lời nên nói lẫn không nên nói. Xong, nó còn không quên chọc cho sư phụ mình một dao, bày ra vẻ mặt cảm động. Sư phụ thật tốt với con, trong thời gian ngắn như vậy đã chúc phúc cho con 2 lần. Ngài ấy bảo con đừng nói ra ngoài, con đương nhiên sẽ không nói. Có điều nói cho thủ lĩnh đại nhân chắc là không tính. Vừa rồi Nguyên Chiến cũng chỉ hoài nghi mà thôi, không ngờ. Siết chặt thanh giáo trong tay, làm thân giáo hơi hơi biến dạng mới có thể nhịn xúc động muốn đá thằng nhãi vừa chiếm được của hời cực to đang đứng trước mặt mình bay khỏi tường thành.